quát Hứa Mama chạy vào từ ngoài viện. Hứa Mama, lão thân đối đãi với ngươi quá tốt phải không? Sao ngươi lại thất lễ như thế? Cách Trương.